Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 109, Bộ Pháp. Lần thứ hai suy tư quyển trục bên trong linh hồn ấn ký giáo dục. Cổ hà lại một lần thử nghiệm vận chuyển đấu kỹ bên trong ghi lại con đường. Một luồng đồng dạng sức gió ở cổ hà dưới chân hình thành. Lần này hắn không có đi điều chỉnh sức gió phương hướng, mà là theo sức gió phương hướng đi phía trước mới đạp bước. Thở phì phò, cổ hà thân hình sát qua không khí, phát sinh âm bạo tiếng, để sền sệt dung nham nổi lên từng trận rõ ràng sóng gợn. Từng đạo tàn ảnh ở dung nham bầu trời hình thành. Trong nháy mắt lại tiêu tan, mới tàn ảnh đồng thời hình thành. Nhìn qua giống như là có mấy người ở dung nham bầu trời tu luyện. Đột nhiên thân hình dừng lại, rất nhiều tàn ảnh hợp lại làm một. Dưới chân sức gió đột nhiên tiêu tan, quả nhiên, tuy rằng theo sức gió phương hướng có thể càng nhanh hơn học được. Nhưng toàn phong du long bộ ở giai đoạn thứ nhất chỉ thích hợp trằn trọc Nazi. Cũng chính là cự ly ngắn Nazi, mà không thích hợp khoảng cách dài bôn tập. Muốn thích hợp khoảng cách dài chạy đi, cần phải tu luyện giai đoạn thứ hai mới được. Dừng thân hình, cổ hà lẩm bẩm nói. Toàn phong du long bộ chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất vì là xoáy, tên như ý nghĩa, lấy sức gió thúc đẩy thân hình nhanh chóng đi tới. Nhưng sức gió có lúc nghèo, huống chi là toàn phong du long bộ như vậy lúc cần thỉnh thoảng chuyển hướng đấu kỹ. Ở đặc biệt vận chuyển đấu khí vẫn không có lần thứ hai bổ sung dưới chân sức gió thời gian. Hoặc là bổ sung không đủ thời gian, liền bị tốc độ tạo thành khí áp đột nhiên đánh tan. Mà giai đoạn thứ nhất tu luyện mà thành tiêu chí chính là có thể hoàn mỹ nắm giữ dưới chân sức gió. Phương hướng, cổ hà khoảng cách giai đoạn này còn kém một khoảng cách nhỏ. Nhưng ở hắn cường đại linh hồn lực lượng dưới, tin tưởng rất nhanh liền có thể vào tay, bắt đầu cũng nắm giữ, mà giai đoạn thứ hai liền khá là phiền toái. Cần tu luyện giả lĩnh ngộ phong đích thực đế, khiến tu luyện giả sử dụng toàn phong du long bộ thời gian. Có thể chủ động đạo vào ngoại giới phong thuộc tính thiên địa năng lượng bổ sung dưới chân sức gió. Đồng thời cả người cùng phong kết hợp lại, đem không khí tạo thành lực cản toàn bộ hóa thành lực đẩy. Cả người liền như giống như du long, phi hành thời gian không chỉ có tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, vì lẽ đó giai đoạn này lại gọi du long bước, tu luyện thành giai đoạn này xem như là đem cái này đấu kỹ tu luyện chí đại thành. Đến thời điểm, dù cho ở toàn bộ đấu tông giai đoạn tốc độ của hắn cũng không toán lót đáy. Đỏ đậm dung nham thế giới, đầy giấy tĩnh mịch. Nhưng từ khi cổ hà đến tựa hồ có thêm một con đường sống. Đột nhiên, không hề chập trùng dung nham, như nhận lấy cái gì kích thích giống như vậy. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo dung nham sóng lớn, quay về phía trước, ầm ầm hạ xuống. Ở lắp bắp lên đầy trời dòng chảy dung nham lúc, cũng mang theo ầm ầm ầm nổ vang. Ở đây dung nham sóng lửa gào thét dưới. Một bóng người đột nhiên lao ra, chủ động bước vào cái kia dung nham sóng lớn chỗ ở khu vực. Sau đó ở đây đầy trời tương chảy bên trong, không ngừng Nazi, lấy bảo đảm sẽ không bị những kia tương chảy thương tổn được. Dung nham kinh khủng kia nhiệt độ cao, cho dù là đấu tông cấp đừng đụng đến, nếu là mặt ngoài thân thể đấu khí phòng ngự không mạnh, đều sẽ thương tổn được. Dung nham hạ xuống, tương chảy biến mất, cổ hà hơi thở hổn hển đứng trên không, đem mồ hôi trên trán xóa đi, nhìn một chút quần áo trên người, không có được tương chảy bắn tung tóe đến, không khỏi lộ ra một tia hưng phấn sắc thái, vào dung nham sóng lớn bên trong mà không bị xâm nhiễm. Hiển nhiên, này có thể xem là hắn đã hoàn mỹ nắm giữ dưới chân sức gió phương hướng. Toàn phong du long bộ thân pháp có thể coi là chính thức tiểu thành. Cổ hà đi phía trước bước chân đạp nhẹ. thân hình chính là thiểm lược mà xuống, quay về cái kia phía dưới trên vách đá động phủ lao đi. Từ Cổ Hà tiến vào mảnh này dung nham thế giới, đã qua 5 ngày thời gian, này 5 ngày bên trong, hắn hầu như toàn bộ tiêu tốn tại tu luyện toàn phong du long bộ. Không phải vậy tiến bộ cũng không thể có thể lớn như vậy. Tuy rằng đẳng cấp cao cường giả tu luyện đẳng cấp cao đấu kỹ muốn tốc độ nhanh rất nhiều. Tỷ như hiện tại hắn tu luyện huyền giai cao cấp đấu kỹ. Chỉ cần liếc mắt nhìn tu luyện đấu kỹ phương pháp, liền có thể đem đấu kỹ tinh túy triển khai cái 7/8, lại chăm chú tu luyện một hồi. Tu luyện đấu kỹ cảnh giới tối cao cũng bất quá là 1-2 giờ. Địa giai đấu kỹ nghe tới chỉ so với huyền giai cao cấp cao hơn một chút. Nhưng tu luyện độ khó xác thực khác nhau một trời một vực. Huống chi là được xưng cùng đẳng cấp dưới khó nhất tu luyện thân pháp đấu kỹ. Nếu muốn tu luyện thành công, cần phải cần đại lượng thời gian luyện tập không thể. 5 ngày mất ăn mất ngủ tu luyện, mặc dù có chút khô khan, nhưng cảm thụ lấy tốc độ của chính mình một ngày lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được ở liền nhanh, Cổ Hà cũng cảm thấy vui mừng. Tốc độ vẫn luôn là hắn ngắn bản. Hiện tại cuối cùng này một ngắn bản cũng phải bù đắp. Đến thời điểm toàn bộ Tây Bắc Đại Lục chỉ cần đừng đụng đến đấu tông đỉnh cao hoặc là đấu tôn lão quái vật, cũng có thể đi vào sơn động. Cổ Hà lập tức ngồi khoanh chân, sau đó cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, bổ sung thân thể tiêu hao. 5 ngày không ngừng tiêu hao đấu khí, sau đó hồi phục đấu khí, mặc dù không có để thực lực của hắn có điều tinh tiến. Nhưng một thân tăng vọt đấu khí đúng là nắm giữ không ít. Kỳ thực nếu không phải hắn một thân đấu khí nắm giữ năng lực thực sự quá kém, hắn đem toàn phong du long bộ tu luyện đến tiểu thành thời gian còn có thể rút ngắn không ít. Đấu kỹ tu luyện thành công hơn nữa từ từ nắm giữ đấu khí, đúng là khiến cho Cổ Hà nhịn được loại kia khó nhịn cô tịch. Hắn phỏng chừng, chờ hắn đi ra ngoài, gần như chính là địa ma lão quỷ đột kích thời điểm. Đến thời điểm nếu là không có so với ma viêm cốc một nhóm mạnh hơn thực lực, tử tinh phòng trừng liền nguy hiểm. Lần trước hắc hoàng sàn đấu giá, Cổ Hà liền nhận biết được tam trưởng lão trong cơ thể cái kia nóng rực đấu khí. Nói vậy ba vị trưởng lão lộng diễm quyết muốn tu luyện thành công đi. Chờ bọn hắn tu luyện thành công, cái kia tử tinh giá trị liền không lớn. Tu luyện hoàn tất, Cổ Hà tạm dừng toàn phong du long bộ tu luyện, mà là lấy ra một viên màu u lam nạp giới, chính là hàn phong nạp giới. Nói đến đây coi như là hắn lấy được quả thứ hai cao cấp nạp giới. Quả thứ nhất chiếm được ưng sơn lão nhân, đương nhiên Cổ Hà cũng không có mua được tâm tư. Hắn thân là một thế lực thủ lĩnh, trên người cần giả bộ đồ vật nhiều lắm. Một viên cao cấp nạp giới không gian có thể không chứa nổi một luồng hung hãn linh hồn lực lượng. Tuôn ra, đem nạp giới bên trên hàn phong để lại linh hồn ấn ký xóa đi. Chợt ở tận trên lưu lại chính mình dấu ấn. Cổ Hà tâm thần hơi động, linh hồn lực lượng không trở ngại chút nào tiến vào cái kia trong nạp giới. Dò xét trong chốc lát, Cổ Hà chính là chậm rãi đem tâm thần từ trong nạp giới thu hồi. Đồng thời một quyển màu bạc trắng quyển trục xuất hiện tại trong tay. Lúc này trong mắt của hắn có một vệt khó có thể che giấu kinh hỉ. Mặc dù biết hàn phong thân là thuốc tôn giả đệ tử, thu gom nhất định phong phú, nhưng phong phú trình độ vẫn là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Trong nạp giới đủ loại công pháp, quyển sách đấu kỹ tùy ý bày ra. Trong này mặc dù có vài loại địa giai đấu kỹ, Cổ Hà đại thể nhìn một chút, đều là một ít địa giai đề cấp công kích đấu kỹ. Đối với hắn tác dụng không lớn, nếu là học xong huyền cương phân linh kiếm, hắn liền có 3 loại địa giai công kích đấu kỹ. Cuối cùng này một cũng còn không học, lại nghĩ học ngoài hắn ra, điển hình ham nhiều nhai không nát. trong đó cấp cao phương pháp luyện đan cũng không có thiếu. Một ít 7, 8 phẩm đan dược phương thuốc xếp với phương thuốc nhất hạ tầng. Thậm chí nhất thủy đan loại này có thể đưa tới ngũ sắc đan lôi phương thuốc đều có. Chỉ tiếc, không có bồ đề đan loại này có thể tăng cao đột phá đấu thánh tỷ lệ thành công đan dược. Như vậy thu gom đã hoàn toàn không thua kém gì một loại bát phẩm luyện dược sư. Thật không hổ là đại lục đệ nhất luyện dược sư đệ tử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.